Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 1192, điên cuồng tin tức. Quần đảo Sabaody. Sự kiện sau đó, chính như vô số ánh mắt thấy xa giả dự đoán giống nhau. Cả cái thế giới hoàn toàn loạn bắt đi, đưa tới lớn hơn phong bạo tịch quyển các nơi trên thế giới. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC đại hải trình, từ quần đảo Sabaody sau khi chấm dứt, toàn bộ đại hải trình trên cơ bản nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái. Đại đa số quốc gia đều bị cuốn vào chiến trong lửa. Mà phát sinh đây hết thảy, đều là bởi vì những cái này bỗng nhiên hiển lộ thế gian thế lực nhóm. Bọn họ nhiễu loạn lấy đại hải trình mỗi bên nước lớn nhà an nguy, để chiến hỏa thiêu đốt. Những thứ này thế lực đều là chút thòng lui tới chỉ có thể ẩn giấu với âm thầm con chuột. Trên cơ bản đều là chút thế giới ngầm tầng dưới chót thế lực. Lúc bình thường, những thứ này thế lực nào dám toát ra đầu, chỉ có thể tránh núp trong bóng tối buôn lậu cùng làm chút ám sát sinh ý. Bọn họ chỉ là chút không ra hồn thế lực, lực ảnh hưởng cũng bất quá là chính là một cái tiểu quốc gia. Nhưng hiện tại Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một thương nặng đe dọa. Tăng Cốc Khang Kỳ cùng Matake Hiền một vẫn còn ở Tây Hải đối phó quân cách mạng. Cả cái thế giới chính phủ cao tầng lúc này có thể nói là quần long vô thủ. Loạn thành nhất đoàn, một ít dã tâm bừng bừng tên rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Có thể nói, hiện tại thế giới chính phủ hơn nửa cao tầng đều rơi vào quyền lực tranh đoạt loại này. Tuy là Tăng Cốc Khang Kỳ đúng lúc phản hồi thế giới chính phủ tọa trấn, nhưng trước kia năm người công tác toàn bộ giao cho Tăng Cốc Khang Kỳ một người. Tăng Cốc Khang Kỳ làm sao có thể giải quyết được, có thể duy trì thế giới chính phủ nội bộ ổn định, đem những cái này tranh quyền đoạt thế người ngăn chặn, cam đoan vận chuyển bình thường rất tốt. Đây là ở Thiên Long Nhân dưới sự trợ giúp, có thể Thiên Long Nhân đại đa số đều là chút rác rưởi. Nhưng không thể phủ nhận Thiên Long Nhân bên trong vẫn còn có chút thông minh tên. Bọn họ minh bạch Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ là trói lên một sợi dây thừng ở trên châu. Chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như thế giới chính phủ xảy ra vấn đề, cái kia bọn họ Thiên Long Nhân đặc quyền toàn bộ cũng bị mất. Bọn họ Thiên Long Nhân có thể ở trên thế giới lớn lối như thế, là bởi vì có thế giới chính phủ đứng ở phía sau. Chọc giận Thiên Long Nhân thì tương đương với chọc giận thế giới chính phủ. Nếu như không có thế giới chính phủ uy hiếp, ai còn đi quan tâm bọn họ Thiên Long Nhân cái gì tạo hóa hậu duệ thân phận, cái gì tài phú, châu báu, quyền lực và mỹ nữ toàn bộ đều sẽ từ tiêu thất. Cho nên lần này thế giới chính phủ di chuyển lúc rối loạn, Thiên Long Nhân phát động tài nguyên tích cực phối hợp, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thế giới chính phủ cao tầng hỗn loạn đè xuống. Bất quá đây cũng là tạm thời đè xuống. Trưởng khống thế giới chính phủ đó là một cái bao nhiêu lớn tổ chức lớn. Liên quan đến bộ môn hàng ngàn hàng vạn, ai cũng muốn tiến hơn một bước thu được càng quyền lực lớn, đạt được nhiều tư nguyên hơn. Thế giới chính phủ sớm đã mục nát không chịu nổi một kích. Lần này quần đảo Sabaody sự kiện xem như là bộc lộ ra thế giới chính phủ mục. Trước kia phía trên là có 5 vị ngũ lão tinh. Bọn họ thực lực cường hãn cùng thủ đoạn đủ để áp chế tất cả. Để thế giới cho rằng thế giới chính phủ vẫn là cùng thì ra giống nhau cường đại. Không có bất kỳ thế lực có thể địch nổi. Nhưng quần đảo Sabaody sự kiện cộng thêm quân cách mạng chiến tranh bắt đầu. Thế giới chính phủ gọn gàng bề ngoài hoàn toàn bị bóc xuống. Thế giới chứng kiến chính phủ hắc ám, chính là bởi vì chứng kiến thế giới chính phủ nội bộ mục. Chẳng qua là cọp giấy, không ít thế lực mới dám ló đầu ra. Sự thực chứng minh bọn họ dự liệu không có sai. Nhìn như cường đại thế giới chính phủ, ở quân cách mạng dưới sự công kích, đã đi xuống đường xuống dốc. Nói chung hiện tại, đại hải trình loạn thành một đống. Đặc biệt rất nhiều quốc gia, không ít thế lực hiện lên, rất nhiều quốc gia loạn thành nhất đoàn, chỉ có số ít quốc gia có thể đủ phòng ngừa, vẫn sinh tồn ở hòa bình bên trong. Trong đó Alaba Tư Tháp liền trở thành hòa bình đại danh từ. Không thể không nói Neferteri vương tộc ở cái này cái quốc gia thống trị phòng thủ kiên cố. Tân nhậm nữ vương Vivi ở quốc gia sở hữu trước đó chưa từng có danh vọng. Chịu đến hết thảy quốc dân chống đỡ. Alabasta cũng phát sinh một ít hỗn loạn. Nhưng chưa các loại. Chờ. Quốc vương quân xuất thủ. Những cái này hỗn loạn giả đã bị phẫn nộ tên người xé thành mảnh nhỏ. Trong 2 năm qua, bởi vì vận hà thành lập duyên cớ, Alabasta miễn trừ làm một sa mạc quốc gia thống khổ. Mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt. Ai dám quấy rối hỗn loạn cái này cái quốc gia? Chính là cùng hết thảy Alabasta dân chúng quá không dậy nổi. Hủy diệt bọn họ cuộc sống tốt đẹp. Bọn họ đương nhiên không đồng ý. Đương nhiên, Alabasta âm thầm còn có quân cách mạnh bảo tồn ở đại hải trình lực lượng mạnh nhất. Chỉ bằng những cái này không ra hồn thế lực cũng muốn ở Alabasta gây sự tình. Hiện tại thậm chí có một ít mất đi quốc gia vương tộc cùng quý tộc chạy đến Alabasta tị nạn. Đang nói, tứ đại hải dương, kinh quá hơn 1 tháng chiến đấu. Lúc trước bị chiến hỏa bao phủ tứ đại hải dương không sai biệt lắm khôi phục hòa bình. Khoảng chừng 90% thổ địa bị quân cách mạnh chiếm lĩnh. Thế giới chính phủ có thể trưởng khống cũng liền cái kia 10%. Trưởng khống khổng lồ như thế thổ địa. Đối với quân cách mạnh mà nói đó là trước đó chưa từng có. Nguyên lai quân cách mạnh một con đều bị thế giới chính phủ bao vây chặn đánh. Ẩn giấu với chỗ tối. Hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó trưởng khống khổng lồ như thế thổ địa. Đối với quân cách mạnh mà nói đúng là một lớn vấn đề lớn. Đừng xem quân cách mạnh chiến sĩ hơn 10 triệu. Nhưng này trên cơ bản đều là chiến sĩ. Muốn quản lý khổng lồ như thế thổ địa cũng không thể chỉ dựa vào chiến sĩ. Cần chân chính người quản lý. Cộng thêm quân cách mạnh nửa tháng tới cường độ cao chiến đấu. Rất nhiều chiến sĩ vô cùng uể oải. Thương vong cũng vô cùng cự đại. Ngay cả chuẩn bị vật tư cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể nói quân cách mạnh vài chục năm tích lũy. Lần này đại chiến đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá thắng lợi cũng là cự đại. Tứ đại hải khu vực 90% thổ địa đã vượt qua thế giới diện tích phân nửa. Vì vậy quân cách mạnh chủ động dừng lại chiến hỏa. Bọn họ cần thời gian tới hảo hảo tiêu hao thắng lợi quả thực. Đem thắng lợi chuyển là lực lượng. Như vậy mới, chỉ có thể chân tránh cùng thế giới chính phủ toàn lực đánh một trận. Lần này công hãm tứ đại hải dương chiến tranh, kỳ thực chẳng qua là một hồi bày ra đã lâu đánh lén hành động. Hơn nữa quân cách mạnh đội Tây cũng chỉ là tứ đại hải dương những thứ này nhỏ yếu quốc gia nhóm. Thế giới chính phủ chân chính lực lượng đáng sợ. Quân cách mạnh còn chưa giao tay đâu. Bất quá, đối với kế tiếp cùng thế giới chính phủ đại quyết chiến. Quân cách mạnh trên dưới đều là tư thư không gì sánh được. Chiến ý giạt giáo, tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương kinh quá lục lọi đã muốn hình thành sức chiến đấu. Còn dư lại Thiên Vương, tòa kia bầu trời pháo đài. Quân cách mạnh đã tặng hơn vạn chiến sĩ đi tới. Những chiến sĩ này đang dùng tốc độ nhanh nhất làm rõ ngoại trừ Thiên Vương. Hiện tại Thiên Vương đang thao túng dưới thong thả hướng Thánh Mariezoa di động. Cả cái thế giới đều loạn thành mảnh nhỏ. Vô luận là tứ đại hải dương vẫn là tân thế giới. Có thể cái này cái thế giới lực lượng cường đại nhất hải tặc thế giới lại hết sức bình tĩnh. Tuy nói thế giới chính phủ là mạnh nhất trên thế giới thế lực cùng tổ chức. Quân cách mạnh theo sát phía sau. Nhưng mạnh nhất trên thế giới đại thế lực phải nói là hải tặc loại người này. Chỉ bất quá hải tặc nhóm hoàn toàn là 5 bè 7 mảng. Tứ hoàng, thất vũ hải còn có các đại bá chủ. Hải tặc bên trong cường giả như vân. Nhưng tứ hoàng cái nào không phải cường giả đỉnh cao. Sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng. Hơn nữa cái này tứ hoàng cũng có mạnh mẽ đại thế lực. Hai cái tứ hoàng thế lực hợp tác, bộc phát ra lực lượng coi như tổng bộ hải quân cũng khó mà ngăn cản. Muốn là tất cả hải tặc có thể tụ tập lại, đó thật đúng là một cỗ đủ để cải biến thế giới lực lượng. Đáng tiếc đại đa số hải tặc đều là truy tầm mộng tưởng. Bọn họ không phải tham luyến quyền thế. Theo lý thuyết, loại thời điểm này, bị thế nhân cho rằng tà ác đại biểu hải tặc cũng có thể sao động. Thế nhưng hải tặc thế giới bình tĩnh dị thường, không chỉ có là những cái này đỉnh tiêm đoàn hải tặc. Ngay cả rất nhiều tiểu hình đoàn hải tặc đều giữ vững bình tĩnh. Loại an tĩnh này là quỷ dị như vậy. Nếu như là thời gian còn lại, mỗi bên đại hải tặc bình tĩnh đó là đương nhiên là thế gian kỳ vọng hải tặc mỗi bên đại thế lực. Toàn bộ ẩn núp, bọn họ không có gia nhập hỗn loạn trong hàng ngũ. Loại cảm giác này giống như là đang chờ đợi cái gì. Nhìn như bình tĩnh dưới cục thế, kỳ thực ẩn giấu có càng đại phong bão. Dâu trắng đoàn hải tặc, hắc hồ tử đoàn hải tặc, BXMOM đoàn hải tặc còn có tóc hồng hải tặc. Từ bỏ bị hủy diệt bách thú đoàn hải tặc, hiện tại cái này bốn cái đoàn hải tặc được xưng là tứ hoàng. Bọn họ là thế giới mạnh nhất bốn cái đoàn hải tặc. Cái này bốn cái đoàn hải tặc tự nhiên cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng hơi chút tin tức linh thông người liền có thể biết được hiểu. Kỳ thực bốn cái đoàn hải tặc đều ở đây dùng nhất đại năng lực xúc tích lực lượng. Tứ hoàng giao thủ đã không thể phòng ngừa. Tên đã trên dây không phát không được. Không có bất kỳ người nào có thể tổ chức. Hiện tại rất nhiều đoàn hải tặc đều đang đợi. Chờ đợi tứ hoàng trong cái nào đầu tiên tụ tập lực lượng. Cái nào dẫn đầu xuất thủ. Tứ hoàng trong lúc đó chiến tranh ô vân ảnh vang toàn bộ hải tặc thế giới. Hết thảy hải tặc đều đang đợi. Đến cùng cái nào đoàn hải tặc có thể ở sau đó hỗn loạn quyết chiến bên trong đứng ở cuối cùng. Trở thành kế dâu trắng sau khi chết tối cường đoàn hải tặc. Thống trị tân thế giới cái kia mảnh nhỏ hải vực. Có thể để cho bốn cái đoàn hải tặc rút kiếm dương cung như vậy. Thậm chí vội vàng như vậy tụ tập sức mạnh lớn chiến. Hết thảy đều là bởi vì một cái hải tặc bên trong lưu truyền tới tin tức. Đi trước thế giới cuối cùng điểm. Chôn giấu có One Piece Roger lưu lại vô tận tài bà Unepice đảo nhỏ Rapto. Gần tái hiện thế gian. Từ đại hàng hải thời kỳ bắt đầu. Vô số cường đại chen chúc tiến nhập đại hải trình. Toàn bộ đại hải trình lật cái cuối cùng hướng lên trời. Lại không chút nào phát hiện Unepice tung tích. Mà đại hải trình duy nhất không có ai đã đến đảo nhỏ chỉ có cuối cùng đảo Rapto. Toàn bộ thế giới đều biết được. One Piece gone. D. Roger đến quá Rapto. Thành là thứ nhất cái hoàn du thế giới đoàn hải tặc. Hắn cầm trong tay bảo tàng Unepice chôn giấu ở Rapto. Cơ hồ là thế giới công nhận. Nhưng Rapto thân ở với một mảnh mê vụ hải khu vực. Cái kia mảnh nhỏ hải vực không giống với thế giới bất luận cái gì hải vực. Bất kỳ cái gì Nami vô luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Cũng không thể ở cái kia mảnh nhỏ trong hải vực tìm được phương hướng. Trên thế giới chỉ có một One Piece Roger cùng bên ngoài thuyền viên đến quá cái kia mảnh nhỏ hải vực. Bất quá Roger cũng không để lại đi trước cái kia mảnh nhỏ hải vực phương pháp. Còn như Roger đoàn hải tặc thủy đoàn. Làm Roger chết đi sau đó. Những cái này thuyền viên dường như toàn bộ đều biến mất. Duy nhất hiển lộ thế giới vẫn là trên đỉnh chiến tranh ra sân giải cứu hỏa quyền A Minh Vương. Silver Rayleigh, đang ở mấy ngày trước. Không có ai biết được là thế nào truyền thuyết ra. Ngược lại tin tức cứ như vậy truyền ra. Toàn bộ hải tặc thế giới đều sôi trào. Đi trước cuối cùng đảo Rapto bản đồ xuất hiện. Cái này một tin tức có thể nói là long trời lở đất. Vô số hải tặc chấn động theo. Đừng nói là hải tặc. Toàn bộ thế giới bất luận kẻ nào nghe được tin tức này đều sẽ chấn động. Chính là tin tức này xuất hiện. Hải tặc thế giới nghênh đón kế 2 năm trước dâu trắng chiến sau khi chết lần đầu tiên sôi trào. Cũng chính bởi vì tin tức này. Hải tặc thế giới biến thành như bây giờ. Thế cục rơi vào quỷ dị trong bình tĩnh. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.